Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để ý bọn họ, nhưng mà cũng chưa từng can thiệp nhúng tay vào cho đến lần cuối cùng đó. Hiểu rồi. Tờ Nhàn dụ mắt, ngón tay vô ý thức mà trêu đùa cúc áo trên sơ mi của Phó Minh Dư. Một chút, cào đến Phó Minh Dư. Nguyễn Tư Nhàn, không tiện cũng đừng trêu chọc anh chứ. Phó Minh Dư đột nhiên bắt lấy tay cô. Hay là hôm nay em mệt mỏi như vậy vẫn muốn giúp anh đây? Tư Nhàn ngẩng đầu rút tay mình ra, đấm anh một cái. Anh bị tinh trùng lên não sao? Cô tránh thoát khỏi cái ôm của anh, đứng dậy đi xuống giường. Em đi tắm. Phó Minh Dư nhìn trần nhà, thở phào nhẹ nhõm cũng đứng dậy. Anh phải về ư? Tư Nhàn tiến vào phòng tắm thò đầu ra. Phó Minh Dư cầm áo khoác nghiêng đầu nhìn cô, cười như không cười. Muốn anh ở lại cùng em sao? Tư Nhàn ôm cửa, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn anh. Qua một hồi lâu, đột nhiên mở miệng. Mật mã là sinh nhật em. Nói xong cửa phòng tắm đồng thời đóng lại. Phó Minh Dư nhìn cánh cửa kia cười khẽ ra tiếng. Gần một giờ sau, Tư Nhàn bọc khăn tắm và chùm tóc đi ra. Vừa bước ra đã thấy Phó Minh Dư trên ghế sofa của cô, mặc một bộ áo ngủ màu xám, trong tay cầm quyển sách. Tư thái tự nhiên cứ như là nhà của chính mình. Anh từ trong sách nâng nâng mắt. Tắm xong rồi. Tắm xong rồi. Tư Nhàn nắm lấy khăn tắm trước ngực kéo kéo lên trên, đồng thời đánh giá Phó Minh Dư. Anh cũng rất nhanh đấy. Phó Minh Dư buông sách, khóe miệng cong lên như cười lại như đùa giỡn. Anh nhanh hay chậm, em có muốn biết không? Tư Nhàn đóng cửa lại, thay áo ngủ đi ra. Lúc đi vào phòng tắm còn không quên chừng anh một cái. Làm khô tóc, cô không nói chuyện, trực tiếp trở lại phòng, chui vào ổ chăn tắt đèn. Ngoài cửa sổ ánh trăng lung lay, xuyên thấu qua bức màn mỏng rơi vào phòng. Lúc Phó Minh Dư đi vào không mở đèn, bước chân rất nhẹ. Nhưng Nguyễn Tư Nhàn lại giống như có thể cảm giác được hơi thở của anh. Biết anh đi vào, ngược lại còn khẩn trương nhắm chặt mắt lại. Cho bên cạnh chậm rãi lún xuống. Phó Minh Dư nằm lên giường, đối diện với anh là lưng của Tư Nhàn. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, cằm đặt ở đỉnh đầu cô. Trong bóng đêm, hai người nhỏ giọng nói chuyện. Chuyến bay lần sau đi đâu? Ngày kia vẫn là thành phố Lâm, làm sao vậy? Mấy giờ về? Nếu không đến trễ chắc là 6 giờ. Đến rồi nói một tiếng với anh, buổi tối anh đợi. Nguyễn Tư Nhàn mất tự nhiên mà vặn cổ một chút, may mắn trong bóng đêm không nhìn thấy được cô đỏ mặt, nếu không Phó Minh Dư lại phát huy cái đề tài này. Thật ra anh không cần thiết nói như sắp xếp bài tập gia đình. Loại cảm giác này thật giống như Phó Minh Dư đang rõ ràng nói với cô. Buổi tối hôm đó anh muốn em, chuẩn bị một chút. Phó Minh Dư ở sau đầu cô nhắm mắt lại cười. Thứ nhất, bảo em nhắn với anh là vì thời tiết xấu, để em sau khi hạ xuống báo bình an. Thứ hai, buổi tối đợi anh là vì anh muốn đưa em ra ngoài ăn cơm, bổ sung Tết Nguyên Đán một chút. Bàn tay anh ấn trên bụng nhỏ của Tư Nhàn, hơi hơi nên nửa người trên người cô. Em nói bài tập gia đình gì cơ? Xuống máy bay báo bình an cho anh. Thôi được rồi, ngủ đi, ngủ ngon. Năm nay ăn Tết sớm, sau kỳ nghỉ Nguyên Đán, rất nhiều trường cao đẳng đã thi xong bắt đầu nghỉ. Mà học sinh sinh viên vùng ngoài rất nhiều, lục tục bắt đầu về quê, chuyến bay lại vào cao điểm. Ngày nào cũng như ngày nào vậy. Trong phòng chờ khoang hạng nhất, một người nam nôn nóng mà đi tới đi lui. Cũng không cho một lời chắc chắn là mấy giờ cất cánh. Bề ngoài mây thấp bao phủ bầu trời, vừa mới 6 giờ, trời so với ngày thường đen như 7-8 giờ tối, giống như biểu thị một cơn mưa to sắp đến. Thời tiết như vậy, chuyến bay ra thông báo cất cánh trễ khiến hành khách càng thêm nôn nóng. Người nữ ngồi phía sau cầm gương trang điểm, tuy rằng tâm tình cũng phiền nhưng không táo bạo nhanh trai cô như vậy. Anh ở chỗ này la mắng là có ích lợi gì chứ? Người nữ trợn trắng mắt. Có bản lĩnh đi qua đại sảnh bên kia đi, bảo họ nhanh chóng sắp xếp chuyến bay cho anh. Người nam quay đầu lại căm tức nhìn người nữ. Mày đây ngoại trừ quái gở thì còn làm gì? Hai người này chính là hai trong bốn người ở khu vực hút thuốc hung sinh nhật của ba Yến An. Người nữ tên Kim Nhã, người nam tên Kim Toàn. Hai anh em mấy hôm nay tâm trạng không được tốt, mồm mép của ai cũng không chịu nhường ai. Em sao biết anh sẽ khoa môi múa mép? Ngày đó nếu không phải anh không quản được miệng của mình ở đằng kia nói xấu như vậy, sẽ tự khiến cho bản thân gặp nhiều chuyện như vậy sao? Tao khoa môi múa mép cái gì? Tao thấy mày cũng đáp lại rất trôi chảy cơ mà. Kim Nhã cất gương, lời đến liếc anh ta một cái. Nếu không phải anh mở đầu một hai muốn bình luận bạn gái của người ta, người khác sẽ vô duyên vô cớ đi tiếp lời sao? Thấy anh mình không nói gì, Kim Nhã lại châm biếm. Còn không phải nhìn thấy người ta xinh đẹp, có xinh đẹp cũng không phải của anh. Tự mình tìm phiền phức còn chưa nói, còn kéo theo bọn em xuống nước nữa. Xinh đẹp, đúng vậy, còn không phải là xinh đẹp sao? Kim Toàn ngạnh cổ, vừa nói chuyện vừa cười lạnh. Anh nhìn người đẹp còn ít ư, che chở như vậy trừ khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net